Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2311, hồi toàn tràm. Ở Sở Hành Vân dưới sự thúc giục, cái kia thất tinh cổ kiếm từ mặt mũi đằng không mà lên, gào thét lên hướng cái kia song đầu cự viên cổ chém bay đi. Răng rắc, liên tục hai tiếng giòn vang âm thanh bên trong. Thất tinh cổ kiếm đầu tiên là chặt đứt song đầu cự viên chính hướng về phía bản thân đầu lâu. Sau đó tiếp tục phi hành. Một kiếm đem cái kia huyết sắc cánh tay chém một cái mà đứt. Theo lấy huyết sắc cánh tay bị chặt đứt, cái kia huyết sắc đại thủ nháy mắt nổ thành đỏ thắm sương mù, hướng cái kia song đầu cự viên bay qua. Lại cũng không pháp trói buộc Sở Hành Vân thân thể trở về từ cõi chết phía dưới. Sở Hành Vân mảy may không dám thất lễ, toàn lực thôi phát các hạ tinh thần lực nháy mắt bộc phát ra. Ở Sở Hành Vân cưỡng ép khống chế các hạ cái kia thất tinh cổ kiếm chặt đứt song đầu cự viên phía bên phải đầu lâu, cùng cái kia huyết hồng sắc cánh tay sau đó, lăng không một cái lượn vòng, lần nữa hướng cái kia song đầu cự viên chém tới. Răng rắc, một tiếng vang giòn âm thanh bên trong, song đầu cự viên bị chém rụng đầu lâu còn không có mọc ra, một cái khác cái đầu liền lần nữa bị chảm rơi xuống. Mặc dù cái kia song đầu cự viên có được vô cùng sinh mệnh lực, cơ hồ là bất tử chi thân, thế nhưng là hai cái đầu đều bị chặt đứt sau đó, song đầu cự viên ý thức cũng đã mẫn diệt, mất đi ý thức khống chế, tự động khôi phục cũng đã không cách nào tiến hành. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia song đầu cự viên thân thể khổng lồ, ngơ ngác đứng im lặng hồi lâu đứng ở nguyên, không nhích động chút nào. Một hồi lâu, một trận gió nhẹ thổi qua, cái kia song đầu cự viên thân thể lay động một cái, sau đó rốt cục ầm vang ngã xuống. Ầm, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, cái kia song đầu cự viên thi thể chỉ ngược lại đến một nửa, liền ầm vang nổ thành đầy trời huyết sắc vũ khí, chậm rãi thấm vào gọi hạ mặt. Hồng hộc, hồng hộc, kịch liệt thở dốc ở giữa, Sở Hành Vân kinh hồn hơi nhất định, vừa mới thực sự quá nguy hiểm, nếu như không phải cái kia song đầu cự viên làm sai lầm quyết định, kỳ thật Sở Hành Vân đã là chết chắc. Nếu như không phải cái kia song đầu cự viên nóng lòng giết chết Sở Hành Vân, nỗ lực đem hắn ném vào trong miệng, cho Sở Hành Vân khống chế thất tinh cổ kiếm cơ hội, chỉ cần đem Sở Hành Vân chăm chú nắm ở lòng bàn tay, không ngừng dùng sức nắm chặt, như vậy rất sớm muộn muộn, Sở Hành Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa mới bị cái kia huyết sắc đại thủ nắm ở lòng bàn tay, Sở Hành Vân kỳ thật đã là hết biện pháp, lực lượng đối kháng bất quá, thất tinh cổ kiếm lại không cảm ứng được, Sở Hành Vân kỳ thật cũng đã không có bất luận cái gì biện pháp. Cũng may, Sở Hành Vân cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ, cái kia song đầu cự viên thời khắc mấu chốt vờ ngớ ngẩn, cho Sở Hành Vân quay giáo một kích cơ hội, kịch liệt thở dốc ở giữa, Sở Hành Vân không dám làm nhiều dừng lại. Trước tiên khống chế thất tinh cổ kiếm, bay khỏi Khâu Lăng mộ, trở lại an toàn khu vực. Sở Hành Vân cái này đại đại mới nới lỏng khẩu khí. Kiểm điểm mới vừa một trận chiến, Sở Hành Vân không thể không thừa nhận, hắn khinh địch. Cho tới nay, Sở Hành Vân ở Thái Cổ chiến trường đều là phi thường thuận, vô luận mạnh cỡ nào lớn, vô luận bao nhiêu kinh khủng hồn thú tinh anh, hồn thú thủ lĩnh, đều là dễ như trở bàn tay. Ngay cả cái kia hồn thú đế vương, cũng bị Sở Hành Vân tùy tiện cầm xuống. Cũng bởi vậy chiếm được trên người bộ này đế vương sáu trang. Một đường đến nay, Sở Hành Vân quá thuận. Bởi vậy, đối với Thái Cổ chiến trường, không khỏi nổi lên lòng khinh thị. Nhất là trung cấp Thái Cổ chiến trường, cho dù tao ngộ ngân mang hồn thú thủ lĩnh, Sở Hành Vân cũng có thể khống chế hư không chi tiên, tùy tiện đem hắn miểu sát, tuyệt đối nhẹ nhõm vui sướng. Loại này ý nghĩ khinh địch, bị Sở Hành Vân đưa vào hoang cổ mộ. Sau đó, hắn bị thua thiệt, nếu cái kia song đầu cự viên nắm giữ đầy đủ trí tuệ, không vội cùng giết hắn, Sở Hành Vân chỉ sợ muốn chết ở nơi này. chết ở hoang cổ trong mộ, cực kỳ nhỏ yếu, nhất phẩm khâu lăng mộ chiến linh trong tay. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại nên biết rõ, nếu như cái này song đầu cự viên thực sự như thế nhỏ yếu mà nói, lấy phụ cận đồi núi mật độ, đã sớm bị người chiếm đoạt đi. Phải biết, mỗi cái khâu lăng mộ, chỉ có thể ngưng tụ ra một cái chiến linh, chém giết một cái chiến linh sau đó, muốn cắt một đoạn thời gian, mới có thể ngưng tụ ra cái thứ hai chiến linh. Bởi vậy, cùng loại hoàn cảnh nơi này, là lý tưởng nhất tu luyện thánh. Chém giết xong một cái chiến linh sau, trực tiếp liền có thể tiến đến tòa tiếp theo đồi núi. Có 36 tòa khâu lăng mộ chiến hồn chém giết, liền hoàn toàn không cần chờ đợi. Một vòng giết tới, mới chiến linh liền cũng đã ngưng tụ ra, trực tiếp bắt đầu vòng thứ hai. Thế nhưng là trên thực tế, nơi này căn bản liền không có bất luận cái gì tu sĩ ở. Hơn nữa, từ trên gò đất trên dấu vết nhìn, chẳng những hiện tại không người đến, đi qua cũng không cái gì người đến nơi này. Tốt như vậy nơi, vì cái gì cũng không tới đây. Rất hiển nhiên, nơi này chiến linh, tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng, siêu cấp cường đại, nhiều như vậy manh mối. Sở Hành Vân vừa mới dĩ nhiên hoàn toàn không có chú ý tới. Hoặc có lẽ là, chú ý tới cũng không đặt ở trong lòng. Nguyên nhân ở đâu? Nói đơn giản, vẫn là khinh địch. Ở Sở Hành Vân nghĩ đến, lấy hắn thực lực, kình chống nhau lại là hoang cổ mộ nhỏ yếu nhất chiến linh. Vô luận như thế nào, đều là có thể tùy tiện bắt xuống. Chính như vừa mới hắn tưởng tượng như vậy, hắn đã là đứng ở không thất bại. Thế nhưng là hiện thực lại dạy cho Sở Hành Vân, cái này hoang cổ trong mộ, căn bản là không tồn tại cái gọi là không thất bại. Không chỉ là vừa mới, cho dù lần nữa đánh với song đầu cự viên, một khi bị hắn chộp trong tay, kết cục vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Một khi bị bắt lấy, trừ phi cái kia song đầu cự viên lần nữa vờ ngớ ngẩn, bằng không thì liền là phải chết cục diện. Thế nhưng là, Cổ Tham Lang Đế Tôn nói, hoang cổ mộ chiến linh, có được siêu cường học tập năng lực, muốn dựa vào cùng một chiêu, chiến thắng cùng một chỉ chiến linh, cái kia có thể là nằm mộng. Chiêu số giống vậy, lặp lại hai lần, liền không có hiệu quả. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân không gấp khai chiến, xếp bằng ở mặt, Sở Hành Vân bắt đầu suy tư, cái này song đầu cự viên. Cơ hồ là bất tử chi thân, giết chết hắn duy nhất biện pháp, liền là đồng thời chém xuống hắn hai cái đầu, hơi chậm một chút đều không được, mà muốn trong khoảng thời gian ngắn, liên tục chém xuống song đầu cự viên hai cái đầu, duy nhất biện pháp, kỳ thật Sở Hành Vân cũng đã tìm được. Không sai, giết chết song đầu cự viên duy nhất biện pháp, liền là vừa mới Sở Hành Vân thi triển cái kia nhớ hồi toàn tràm. Đầu tiên là một kiếm, chém xuống song đầu cự viên một cái đầu, sau đó thất tinh cổ kiếm nghịch xoáy mà về, chém xuống song đầu cự viên viên thứ hai đầu, quay về tốc độ nhất định phải nhanh, hai chạm ở giữa khoảng cách nhất định phải ngắn, bằng không mà nói, một khi thời gian hơi khẽ làm, song đầu cự viên bị chém xuống đầu, lại một lần nữa lớn đi ra, kể từ đó, lại giết không chết cái kia song đầu cự viên. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng nghĩ qua, có thể hay không một kiếm ở giữa, trực tiếp đem cái kia song đầu cự viên hai cái đầu đồng thời chém xuống. Thế nhưng là trên thực tế, cái này lại là không có khả năng. Song đầu cự viên thân cao 100 mét, một cái đầu liền có cao hơn 10 mét, cổ đường kính, chừng 10 mét, lấy Sở Hành Vân bây giờ thực lực, một kiếm chém xuống một cái đầu, đã là cực hạn. Nghĩ một kiếm chém xuống hai cái đầu, trừ phi Sở Hành Vân thực lực tăng gấp đôi, bằng không mà nói tuyệt đối làm không được. Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, hoành phóng cùng hai đầu gối trên thất tinh cổ kiếm, gào thét lên bay ra ngoài. Hồng hộc, ở Sở Hành Vân thôi động phía dưới, thất tinh cổ kiếm nháy mắt quang mang đại tố, hóa làm một đạo dài hơn 10 mét hình cung kiếm mang, gào thét lên chém tới. Hoa xoẹt, hình cung kiếm mang vừa mới chạm ra, Sở Hành Vân liền đột nhiên nghịch chuyển phương hướng, toàn lực thôi động tinh thần lực, khống chế thất tinh cổ kiếm nghịch xoáy mà về. Đồng thời lần nữa chạm ra một đạo hình cung kiếm mang. Hồng hộc, hoa xoẹt, vừa đi vừa về, tốc độ nhanh lạ thường. Hai đạo hình cung kiếm khí vừa đi vừa về, chính là Sở Hành Vân mới sáng tạo ra hồi toàn trảm. Có thể làm được trình độ này, đã là Sở Hành Vân trước mắt cực hạn. Dù sao, Sở Hành Vân tinh thần lực có hạn, thần niệm lực lượng cũng liền có hạn, không có khả năng làm càng nhiều sự tình. Không được, hết chương.